Cung kính ngưỡng bái bạch Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Pháp Sư, giờ phút này, nơi đạo tràng chúng con đã lắng lòng thanh tịnh, trang nghiêm, thành kính, để một lòng cung đón bước chân từ ái của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Pháp Sư quang lâm về ban bố thời Pháp Thoại cho khóa tu Ngài Tịnh Lạc tại đạo tràng tu viện Tường Vân. Thay lời ban tổ chức cùng hành giả, chúng con một lòng thành kính cung thỉnh Ngài quang lâm giảng đường, ngưỡng mong Trưởng Lão Hòa Thượng từ bi quang hỷ quang lâm, ban chung cổ trỗi chuông trống bát nhã, thành kính cung thỉnh Hòa Thượng quang lâm pháp tòa. Toàn thể đạo tràng chắp tay trang nghiêm, hướng tâm thành kính, cung đón từng bước chân an lạc của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Pháp Sư quang lâm pháp tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể đạo tràng chúng con thành tâm được cung đón bước chân an lạc của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Pháp Sư quang lâm nơi pháp tòa, thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng đăng lâm pháp tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Trưởng Lão Hòa Thượng Pháp Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể hành giả. Giờ phút này để cho buổi học giáo lý sáng hôm nay được thành tựu viên mãn, chúng con thành tâm bái thỉnh Trưởng Lão Hòa Thượng, kính thỉnh Chư Tôn Đức, kính mời toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô thành tâm bái thỉnh Trưởng Lão Hòa Thượng an tọa pháp tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử hành giả khóa tu Ngài Tịnh Lạc tại tu viện Tường Vân. Sáng hôm nay với niềm quan hỷ của người con Phật nơi tu viện Tường Vân, trân trọng và thành kính được cung đón bước chân an lạc của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Pháp Sư quang lâm về tu viện để ban bố thời pháp thoại cho chương trình học giáo lý khóa tu ngày tịnh lạc của hành giả chúng con. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử hành giả, hiện diện cao quý trên pháp tòa là Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Viên Minh, Quỹ viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Nguyên Ngài là giáo thọ sư của các trường Phật học, thành phố và các tỉnh thành, đặc biệt là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngài hiện đương là trụ trì Tổ đình Bửu Long, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Với công đức và hạnh nguyện của một vị Pháp sư lỗi lạc, sáng hôm nay, ban tổ chức thành kính để cung đón Đức Trưởng Lão Hòa Thượng quang lâm về tu viện Tường Vân để chứng minh và khai pháp đầu tiên cho khóa tu ngày tịnh lạc tại tu viện. Đây quả là một niềm phước lạc vô cùng to lớn cho ban tổ chức cùng toàn thể hành giả của tu viện Tường Vân. Trong giờ phút trân trọng và thành kính này, chúng con xin được giới thiệu Thượng tọa Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân, trưởng ban tổ chức khóa tu ngày tịnh lạc, thay lời ban tổ chức cùng toàn thể hành giả giờ phút này đối trước Hòa Thượng, có đôi lời thành kính tác pháp cung thỉnh Hòa Thượng khai pháp cho khóa tu ngày tịnh lạc của đạo tràng chúng con. Thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên đức Đại Lão Hòa Thượng Viên Minh, thành viên thường trực Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Chứng minh trụ trì Tổ đình Bửu Long, toàn thể đại chúng khóa tu một ngày tịnh lạc của chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin dâng lên lời tác bạch. Kính bạch trên đức Đại Lão Hòa Thượng Chứng Minh, Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng xin trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Thật đúng vậy, Phật pháp rất khó có ở trên đời, mà thể hiện chân lý của Phật pháp lại càng khó hơn. Chúng con may mắn sinh ra trong đời mạt pháp, có duyên may tiếp cận với các bậc đạo cao đức trọng, những người truyền giảng giáo pháp của Như Lai. Và vì vậy, hơn 10 năm qua, chúng con đã tắm gội mưa pháp, đã một phần nào đó thấm nhuần triết lý Phật giáo. Hôm nay đây, sau thời gian dài tu học, ban tổ chức chúng con đã cảm thấy tinh thần tu học của Phật tử đã đến lúc chín mùi, đủ duyên để nâng cấp lên một chương trình tu học cao hơn. Vì vậy đòi hỏi tinh thần người tham gia những điều kiện bắt buộc cao hơn. Đó cũng là vì thành quả và mục đích của khóa tu của chúng con nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho những người thực tập chuyên sâu. Và chính vì lẽ đó, hôm nay chúng con cung thỉnh Hòa Thượng, đó là một trong những vị mà giảng về pháp hành, những vị đã trải nghiệm giáo lý chuyên sâu, mà chúng con đã từng biết được Hòa Thượng qua những tác phẩm và qua những bài giảng trên YouTube. Những lời dạy thiết thực để giúp cho hành giả ứng dụng, nâng cao một cách có phương pháp. Hôm nay khóa tu của chúng con với danh nghĩa là khóa tu Ngày Tịnh Lạc là một khóa tu đầu tiên của chương trình mới này. Chúng con được cung thỉnh Hòa Thượng để khai pháp, hướng dẫn cho ban tổ chức cũng như toàn thể hành giả chúng con ý thức được cái phương pháp hành, cái tính chất tu tập trong cái chương trình mà ban tổ chức đề ra để đạt được những kết quả tốt nhất mà như toàn thể chúng con được mong muốn. Giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con xin được đê đầu đảnh lễ cung thỉnh pháp âm của Hòa Thượng ban bố cho chúng con được ân triêm công đức và lấy đó làm kim chỉ nam cho con đường phát triển cái tinh thần tu học Ngày Tịnh Lạc theo ban tổ chức chúng con đã kỳ vọng. Chúng con xin được đê đầu bái thỉnh pháp âm của Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi cũng rất là hân hạnh được Thượng Tòa Phước Tiến mời đây đến đây để mà giảng cái buổi giảng đầu tiên của khóa tu. Hôm nay thì cái đề tài mà tôi giảng là cốt lõi của đạo Phật. Trước hết để cho chúng ta hiểu đúng về cái cốt lõi của đạo Phật thì tôi xin phân biệt cái từ đạo Phật với là Phật giáo. Nhiều khi chúng ta tưởng là cái từ đạo Phật với Phật giáo là một, nhưng mà thực ra là đạo Phật với Phật giáo là hai cái khác nhau. Đạo Phật á, tức là nói cái Phật Pháp mà trong thời Đức Phật còn tại thế. Bởi vì thực ra trong thời Đức Phật còn tại thế đó, thì Đức Phật Ngài chỉ khai thị sự thật, tức là chỉ thẳng chân lý. Mà chân lý đó thì có sẵn ở trong mỗi người. Chân lý mà Đức Phật Ngài khai thị cho mỗi người đó thì có sẵn ở trong người đó, chứ không phải là Ngài đem đến một cái pháp nào khác cho cái người đó. Đó là cái điều mà chúng ta cần ghi nhận. Cho nên cái từ mà đạo Phật á, thì chữ đạo đó chúng ta biết là trong Phật Pháp của mình thì có Đạo Đế hay là Bát Chánh Đạo. Cho nên chữ đạo ở đây đó chính là chân lý, là con đường chánh pháp. Mà Phật á, là giác ngộ. Cho nên á, chữ đạo Phật ở đây đó là có thể mình nói nôm na là con đường giác ngộ, hay là giác ngộ chân lý. Mà giác ngộ chân lý đó là giác ngộ thẳng vào sự thật, chứ không qua bất kỳ cái gì cả. Đó là đạo Phật. Sau khi Đức Phật viên tịch thì 3 tháng sau Chư Tăng mới hội họp lại và trùng tuyên lại những cái lời dạy của Đức Phật, tức là cũng giống như là một cái buổi mà ngồi nói chuyện với nhau. Thật ra mình nghĩ đó là một cái tổ chức kết tập tâm tạng, đó là mình từ mà mình nói sau này thôi. Cho trên thực tế đó là lúc đó các vị Thánh Tăng, Phàm Tăng mà còn lại trong cái thời Đức Phật á, các vị đó mới hội họp lại với nhau. Và ai nhớ là Đức Phật dạy cái gì á thì là trùng tuyên lại. Có thể nói đó là một cái buổi tường thuật trực tiếp của những người nghe Đức Phật dạy. Đó là cái buổi kết tập tâm tạng đầu tiên Mình nói là kết tập tâm tạng, chứ trên thực tế là lúc đó không phải là kết tập tâm tạng, mà là trùng tuyên hay là tường thuật lại những cái lời dạy của Đức Phật về giáo pháp, về sự thật, cũng như là về những cái giới luật mà Đức Phật Ngài đã chế định. Cho nên thời bây giờ thì người ta dùng từ là Dhamma Vinaya, tức là pháp và luật. Lúc đầu là chỉ nói pháp và luật, sau này mình nói thành là tam tạng, bởi vì có thêm một cái phần luận nữa, cho nên gọi là kinh luật luận. Thực ra là lúc đầu thì nói là Dhamma Vinaya, tức là pháp và luật. Và cái pháp trong thời Đức Phật thì nó khác với là pháp sau này, ở cái chỗ pháp trong thời Đức Phật là chỉ thẳng. Ví dụ như ông Angulimala giết người, nhưng mà đến lúc Đức Phật Ngài thấy là cái người này đã có thể nhận ra được sự thật, thì Ngài đến và chỉ thẳng sự thật để cho Angulimala giác ngộ. Hay là Yasa là một công tử ăn chơi thâu đêm suốt sáng, nhưng mà đến khi Đức Phật gặp Đức Phật ấy, thì Ngài chỉ nói một câu là ông ta giác ngộ. Là bởi vì sao? Là bởi vì Đức Phật chỉ thẳng vào cái sự thật ở nơi người đó, cho nên người đó có thể thấy ra ngay. Có một người ngoại đạo đến hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, diệt cái gì thì được an lạc? Thì Đức Phật Ngài không trả lời theo một cái cách là đưa ra một cái hệ thống giáo lý hay là một cái lý luận gì cả, mà Đức Phật thấy là cái người đến hỏi đó tâm đang sân, cái tâm đang sân, cho nên á, khi hỏi là diệt cái gì được an lạc, thì Đức Phật Ngài chỉ thẳng vào cái tâm của người đó là đang sân á, thì Đức Phật Ngài nói là diệt sân thì được an lạc. Thì khi mà nói diệt sân mà được an lạc á, đó không phải là một giáo lý. Không thể đem cái giáo lý mà diệt sân được an lạc để mà áp dụng cho tất cả mọi trường hợp, mà là bởi vì lúc đó chỉ thẳng vào cái người hỏi. Vì vậy cho nên á, tất cả những cái lời giảng mà của Đức Phật hay là những cái lời khai thị của Đức Phật á, là chỉ thẳng vào sự thật. Và cái người nghe đó thì ngay đó là mà thấy. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là Svakato Bhagavata Dhammo Sandhitiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Veditapo Vinyuhi. Tức là pháp mà Như Lai khai thị đó, là pháp đó là thấy ngay. Sandhitiko Akaliko là không qua thời gian, Ehipasiko là quay lại mà thấy, Opanayiko ngay trên cái sự thật đó, và Pachatang Viditapo Vinyuhi là mỗi người sẽ ngay đó mà tự chứng. Cho nên á, tất cả những cái bài kinh mà mình gọi là kinh á, thì thật ra đó là những lời khai thị mà Đức Phật Ngài chỉ trực tiếp cho mỗi người mà Đức Phật Ngài đến để mà giáo hóa cho người đó. Cho nên những cái bài kinh có những vị họ chỉ nghe một lời nói của Đức Phật thôi thì họ đã giác ngộ rồi, không cần phải qua tam tạng kinh điển kinh luận gì cả. Đức Phật Ngài chỉ thẳng cái là giác ngộ liền. Kể cả một người mà giết người như là ông Angulimala giết tới 99 người, nhưng đến khi Đức Phật Ngài chỉ nói một cái từ dừng lại thì ông ta giác ngộ liền. Thì dừng lại ở đâu? Cái đó chính là cái cốt lõi của Đạo Phật. Dừng lại là dừng lại ở nơi chỗ nào? Dừng lại cái gì? Cũng như là Yasa đó, thì chơi bời. Nhưng mà một hôm chán nản mới đi vào rừng. Đi vào rừng thì gặp Đức Phật. Thì ông ta cứ than là chán quá. Thì Đức Phật Ngài lại nói, ở đây không có gì chán. Tức là ở đây là không có cái buồn phiền, phai phiền, nào chán nản gì cả. Thì cái chữ ở đây đó là gì? Ở đây đó không phải là ở cái chỗ này, mà ở đây đó chính là cái chỗ mà ngay đó ngay đó giác xa phải thấy ra, tức là thấy ra ngay nơi chính mình. Như vậy thì mình thấy rằng là rõ ràng là Đức Phật Ngài luôn chỉ để cho mỗi người thấy lại chính mình. Thì trong đó là có Ehipasiko, là quay lại mà thấy. Upanayiko, ngay trên cái thực tại đó đang là. Về sau đó thì các cái lời dạy của Đức Phật được tường thuật lại. Và bây giờ mình gọi là Tam Tạng Kinh Điển. Rồi về sau, các tông phái tường thuật như vậy á, thì không phải là hồi đó không phải ghi ra thành sách, mà lúc đó chỉ là tương truyền với nhau thôi. Tương truyền với nhau cho nên cỡ khoảng 100 năm sau á, trong cái 100 năm đầu á, thì... Một trăm năm đầu thì vì vẫn còn những cái vị mà trong thời Đức Phật, cho nên không có vấn đề gì để mà bàn cãi. Nhưng mà khoảng 100 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn thì lúc đó bắt đầu chia ra rất nhiều cái tư tưởng khác nhau. Là bởi vì cái tường thuật là mỗi người tường thuật mỗi khác, mỗi người nhớ mỗi khác. Cho nên nó sinh ra nhiều cái tư tưởng, nhiều cái quan niệm, nhiều cái phương pháp tu khác nhau. Đó là lý do vì sao mà nó phân chia ra nhiều cái tông phái. Bởi vì khi mà Đức Phật Ngài chỉ thẳng á, thì cái chỉ thẳng vào người đó, cho nên người đó thấy liền. Nhưng mà bây giờ mình chỉ qua cái ngôn ngữ thôi, thì người này thì hiểu ngôn ngữ theo nghĩa này, người kia hiểu ngôn ngữ theo nghĩa kia. Do đó nó sẽ chia ra thành nhiều tông phái, nhiều tư tưởng, nhiều quan niệm. Đó là điều dĩ nhiên. Như vậy á, đoàn mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì sau này mình gọi là Phật giáo. Tức là y cứ trên những cái lời dạy được tương truyền lại, chứ không phải là chân lý được chỉ thẳng. Hai cái điều này khác nhau. Phật giáo đó thì mình y cứ trên lời dạy Đức Phật, bởi vì chữ Phật giáo có nghĩa là Buddha Sasana, có nghĩa là lời dạy của Đức Phật. Thì cái lời dạy với Đức Phật với là cái lời mà Đức Phật chỉ thẳng là hai chuyện khác nhau, chứ không phải là giống nhau. Đó. Người ta nói rằng là để 10 người đứng một dãy, người thứ nhất á, nói một câu, qua người thứ hai nói cho người thứ ba, cho đến cuối cùng nói cho người thứ 10 thì nó ra câu khác rồi. Cho nên người ta mới nói là tam sao thất bản, tức là sau 3 lần thì nó mất gốc rồi. Huống chi ở đây đó không phải là sao mà là tường thuật và ghi nhớ, cho nên mỗi người ghi nhớ mỗi khác. Cái ghi nhớ đó nó tùy thuộc vào cái hiểu biết của mỗi người, vì vậy mà nó sinh ra là nhiều cái tư tưởng khác nhau. Như vậy á thì Phật giáo á là y cứ vào kinh điển. Nói như vậy cho dễ hiểu, kinh điển. Thì kinh điển về sau này cũng cả ngàn năm, cả ngàn năm sau thì khi đó các kinh điển mới được ghi là thành sách. Chứ hồi trước là vẫn tương truyền. Như vậy thì chúng ta cần phải thấy được cái cốt lõi. Bây giờ trong Phật giáo thì nhiều tông phái khác nhau, nhiều phương pháp tu tập khác nhau. Ví dụ bên Nam Tông á, trên một bài kinh Tứ Niệm Xứ thôi mà có hàng trăm cái phương pháp hành Vipassana khác nhau. Bây giờ mình qua bên Miến Điện, qua Thái Lan, qua Tích Lan thì mình sẽ thấy rằng là mỗi trường thiền có một cái cách dạy khác nhau. Như vậy chứng tỏ rằng là khi mà đã qua cái ngôn ngữ rồi á, thì bắt đầu mỗi người hiểu mỗi khác. Và thực sự ra lúc đó không phải là lời dạy của Đức Phật nữa, mà là cái hiệu của cái người học Phật. Tức là người này học Phật hiệu kiểu này, người kia học Phật hiệu kiểu kia, thì mỗi người là giảng dạy mỗi khác, cách khác nhau. Và vì vậy cho nên nó sinh ra nhiều cái trường phái. Và Đức Phật Ngài đã có hai bài kinh rất quan trọng Đó là bài kinh Loại Cây. Đức Phật Ngài nói là một người đi vào trong rừng để lấy cái loại cây, nhưng mà người đó không biết, lại cứ lấy mấy cái ngọn, cái lá, rồi tưởng đó là cái loại cây. Rồi người thì lấy cái cành, cái nhánh, tưởng đó là loại cây. Người thì lấy cái vỏ, cái giác, tưởng đó là loại cây và đem về. Nhưng mà thật ra đem về tưởng đó là loại cây, nhưng mà đó không phải là loại cây. Cũng như trong thời Đức Phật á, đạo Phật á, thì vì Đức Phật Ngài chỉ thẳng cho nên người ta thấy ngay cái loại cây. Còn bây giờ là mình chỉ có mô tả cái cây như thế này thế kia gì đó, cho nên đi vào trong rừng tìm thì không biết loại cây là cái gì, thì người thì lấy được cái này, người được thì lấy cái kia, mà nhiều khi lại không lấy được cái loại cây đó. Vậy thì chúng ta muốn tu tập mà cho thật đúng á, và làm thế nào mà tất cả các cái tông phái, dù là có khác nhau trong cái điều kiện tổ chức hay là trong cái điều kiện con người, rồi địa phương, mỗi nơi mỗi khác, ngôn ngữ mỗi nơi mỗi khác, nhưng mà chúng ta vẫn cùng lấy một cốt lõi giống nhau đó. Đó là cái điều cần thiết mà những cái người tu Phật cần phải biết rõ. Vậy thì cái cốt lõi của đạo Phật ở đây là gì? Và đạo Phật khác biệt với hầu hết các tôn giáo khác ở chỗ nào? Theo cái sự giác ngộ của Đức Phật á, thì Ngài thấy rằng là chân lý là có sẵn ở khắp mọi nơi. Và đặc biệt là trong mọi người đều có đầy đủ chân lý. Cho nên Ngài Huệ Năng Ngài mới nói rằng là hà kỳ từ tánh bụng từ cụ túc. Tức là ở trong từ tánh của mọi người là đầy đủ hết, không cần thêm bớt. Đó. Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, không cần thêm bớt gì cả. Đó. Nhưng mà cái mà sai đó là do cái nhận thức và hành vi sai lầm của mọi người. Do cái tượng tri, cái thức tri của mọi người mà không nhìn thấy được cái sự thật. Chứ còn sự thật thì ở khắp mọi nơi. Có một người hỏi một vị thiền sư, xin Ngài chỉ cho con cái gì là chân lý. Thì vị thiền sư đó hỏi lại là, vậy thì con chỉ cho ta cái gì không phải là chân lý. Tức là thật ra cái gì cũng là chân lý cả. Xúc mục vô phi thì đạo. Cái gì mà ta có thể thấy, nghe, xúc chạm đều là đạo hết. Không phải cái gì cũng không là đạo. Nhưng mà bởi vì cái ảo tưởng, cái ảo tưởng đó nó mới thấy sai đi. Thí dụ như sợi dây mà tưởng là con rắn, tưởng con rắn rồi sợ hãi, lo lắng đủ thứ. Thì cái mà phiền não khổ đau luôn ngồi sinh tử đó là xuất phát từ chính nhận thức và hành vi sai lầm của mọi người. Chứ còn chân lý thì vẫn là muôn đời vẫn là vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng là dù Như Lai ra đời hay Như Lai không ra đời thì chân lý vẫn vậy. Cho nên vị Phật quá khứ, vị Phật hiện tại hay là vị Phật tương lai thì đều cùng giác ngộ chân lý như nhau. Và là một điều là một người ở phương Đông, một người ở phương Tây rất là xa nhau, không chưa bao giờ gặp nhau. Nhưng mà họ giác ngộ đó thì họ đều nói giống nhau. Vẫn nói lên sự thật, có thể là ngôn ngữ khác nhau. Mà người không thấy thì thấy khác nhau. Nhưng mà người thấy thì thấy là hoàn toàn là nói một cùng một chân lý. Đó. Vì vậy cho nên chúng ta phải thấy được cái cốt lõi của đạo Phật là ở chỗ nào. Ngay trong cái từ đạo Phật không là đã nói lên ý nghĩa đó. Đạo là chân lý, đạo là sự thật muôn đời. Thì đó ở khắp mọi nơi. Vậy thì bây giờ quan trọng là mình có thấy hay không. Đó, thì nó lại khác nhau ở các cái tôn giáo khác là ở chỗ đó. Các tôn giáo khác thì thấy rằng mình chỉ là tiểu ngã, mình không có cái gì cả. Cho nên bây giờ mình phải rèn luyện, mình phải đạt được từ A đến B, B đến C, cho đến khi nào mà đến tầng cùng thì mình đạt được cái chỗ hoàn hảo là đại ngã. Thí dụ như vậy. Tức là mình cứ tưởng rằng là mỗi người sẽ là hoàn thành cái con đường tu tập của mình bằng cách là mình phải cố gắng rèn luyện tu tập tu thật nhiều. Nhưng mà Đức Phật Ngài lại nói như thế này: giáo pháp của Như Lai chỉ có nhất hướng, đó là xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh, chánh trí giác ngộ niết bàn. Tức là ở đây chúng ta chỉ cần buông hết tất cả những nhận thức và hành vi sai lầm thì chân lý liền hiện lộ ở nơi mọi người và ở khắp mọi nơi, đều là chân lý. Cho nên Đức Phật Ngài nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Vì vậy chúng ta thấy rằng là tuy là nhiều tông phái hiện nay á, là có bốn cái tông phái chính, là Nguyên Thủy là một, Thiền Tông là hai, Tịnh Độ Tông là ba và Mật Tông là bốn. Bốn cái tông phái mà hiện nay là còn tồn tại mạnh nhất ở trên thế giới á, là còn bốn. Nhưng mà chúng ta thấy nè, Nam Tông á, thì Đức Phật Ngài cũng nói rằng là cái tâm của mọi người là Vipassara Chitta, tức là cái tâm của mọi người vốn là hoàn toàn chói sáng, gọi là Vipassara Chitta. Và khi mà mình buông hết tất cả những cái ảo tượng, những cái vọng tượng, thì bản tâm vốn là thanh tịnh. Như vậy á, cái bản tâm của mọi người vốn là thanh tịnh trong sáng. Thế thì á, trong Phật giáo Nguyên Thủy á, thì tu là buông hết tất cả những cái sinh hữu tác thành để trở về với cái mà Vipassara Chitta, không sinh không hữu không tác không thành. À, trong Uddana đó, Đức Phật nói là: này các tỳ kheo, có pháp không sinh không hữu không tác không thành. Vì sao vậy? Nếu mà không có cái pháp không sinh không hữu không tác không thành á, thì không thể nào trình bày được sự thoát ly khỏi sinh hữu tác thành. Sinh hữu tác thành là gì? Sinh hữu tác thành tức là nhận thức và hành vi sai lầm đưa đến tạo tác, đưa đến nghiệp báo, đưa đến luân hồi sinh tử. Cho nên á, mình mới thấy này, bây giờ bên Phật giáo Nguyên Thủy thì hành thiền á, tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn tức là không có buông lung phóng dật. Chánh niệm là tròn vẹn với thực tại, và tỉnh giác là rõ biết thực tại. Thì trong Thiền Tông á, lại nói là liệu liệu thường tri. Liệu liệu thường tri để mà làm gì? Để mà kiến tánh thành Phật. Mà tánh đó ở đâu? Là trực trị nhân tâm, chứ không phải là ở đâu khác. Tức là cũng vẫn quay về với chính mình để thấy ra cái cốt, cái đạo, cái chân lý ở đó. Đó. Và Tịnh Độ Tông thì là niệm Phật A-di-đà. Tịnh Độ tức là thanh tịnh, A-di-đà tức là chói sáng. Mà tấm thanh tịnh chói sáng ở nơi mọi người đã có sẵn. Vậy thì niệm Phật để làm gì? Để cho tâm đừng có vòng đồng chạy ra bên ngoài để mà tìm cầu cái gì, để cho tâm trở về với sự thanh tịnh trong sáng. Thì rốt cuộc cũng là trở về với sự thanh tịnh trong sáng. Mà sự thanh tịnh trong sáng đó là có sẵn. Đó. Ngài về Đăng, Ngài nói: ồ thì tái ra là tự tánh vốn thanh tịnh, tự tánh năng sinh vàng pháp, tự tánh vốn đầy đủ. Cho nên mình không cần phải đi tìm kiếm ở đâu, mà chỉ cần trở về. Giống như là mà Mật Tông á, thì cái câu mà chú một của Mật Tông mà phổ thông nhất á, là Om Mani Padme Hum, tức là cái viên ngọc quý ở trong cái hoa sen. Mà viên ngọc quý ở trong hoa sen á, thì hoa sen chính là cái thân tâm mình, cũng giống như kinh Pháp Hoa đó. À, thì cái quan trọng của kinh Pháp Hoa chính là bản thân mình. Mà trong đó đó là mình phải ngộ nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến đó chính là cái Vipassara Chitta ở trong mỗi người. À, và thấy ra được cái Vipassara Chitta đó cũng chính là kiến tánh. Như vậy đó thì chúng ta thấy rằng cả các tông phái dù là phương tiện khác nhau nhưng đều cùng chỉ cho chúng ta trở về để thấy ra được cái viên ngọc quý, cái Vipassara Chitta, hay là cái tánh mà thiền tông là kiến tánh, hay là Đức Phật A Di Đà. Cho nên đó, trong tịnh độ có câu là từ tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, tánh giác tánh Phật, Phật tánh hay là tánh biết, hay là Papasara Chitta ở nơi mỗi người đó là vô lượng quang. Cho nên từ tánh là Di Đà và tâm thanh tịnh là tịnh độ. Cho nên có câu là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Khi mà tâm mình thanh tịnh thì đó là tịnh độ. Mà tịnh độ đó đó thì mình nói theo lời Đức Phật dạy đó thì đó là Sanditiko Akaliko, là thấy ngay không cần qua thời gian. Mình có thể thấy được cõi tịnh độ, có thể thấy được Đức Phật A Di Đà ngay nơi chính mình chứ không cần phải qua thời gian. Cho nên có người hỏi ngài Huệ Năng là chúng con niệm Phật A Di Đà đó thì chúng con có được lên cõi Tây Phương hay không? Thì ngài mới trả lời rằng á, là niệm Phật A Di Đà mà tâm có thanh tịnh trong sáng không cái đã. Bởi vì nếu mà tâm không thanh tịnh trong sáng á, thì mình lên cái cõi thanh tịnh trong sáng á, thì làm ô uế cái cõi thanh tịnh trong sáng đi. Nhưng mà nếu mình đã thanh tịnh trong sáng rồi đó thì mình ngay đây mình đã thấy được cái tịnh độ, đã có thể thấy được Đức A Di Đà rồi, chứ không cần phải đi tìm ở chỗ khác. Như vậy chúng ta thấy là cái cốt lõi của đạo Phật là hoàn toàn giống nhau ở một cái chữ, đó là cái chữ ngộ hay là chữ giác. Bởi vì chữ Phật á, chữ Phật là Buddha. Buddha thì mình dịch là giác giả, tức là cái người giác ngộ. Cái động từ của Buddha là Buddhati. Buddhati có nghĩa là thấy biết rõ ràng, minh bạch, liệu thường tri đó. Cho nên khi mà tổ Đạt Ma mà hỏi nhị tổ Huệ Khả là sau khi mà ngộ rồi đó thì từ đó đến giờ ngươi làm gì, thì tổ Huệ Khả nói là liệu thường tri. Thì tổ Đạt Ma mới nói rằng là đó là con đường của chư Phật, ngươi cứ thế mà làm. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái cốt lõi của đạo Phật chính là trở về tròn vẹn rõ biết. Theo tứ niệm xứ là rõ biết thân thọ tâm pháp. Cái trong thân thọ tâm pháp đó nó có một cái thực tánh. Cái thực tánh đó là Papasara Chitta, không sinh không diệt. Và cái người nào mà trở về được với cái từ tánh không sinh diệt đó thì có thể là thấy được tất cả các pháp đều là thanh tịnh. Nên khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Như vậy rõ ràng là tuy là các cái phương tiện khác nhau nhưng mà đều cùng một mục đích, đó là trở về với tâm bản tâm thanh tịnh trong sáng. Dù là niệm Phật, dù là thiền, dù là tham một công án, hay là dù là trì một câu chú, thì tất cả cái cốt lõi của vấn đề đó là thấy ra sự thật. Cốt lõi của vấn đề là thấy ra sự thật. Thì tại sao mà mình lại phải, Đức Phật ngài dạy là mình phải trở về đi đứng nằm ngồi mình cũng thấy rõ, khổ hay là lạc mình cũng thấy rõ, tâm tham sân si hay không tham sân si mình cũng thấy rõ, rồi cái quan hệ giữa mình với bên ngoài như thế nào, có bị trói buộc hay không trói buộc, rõ biết hay không rõ biết, thì đều là rõ ràng minh bạch. Cho nên trong Nam Tông thì gọi là thiền Vipassana. Vipassana, chữ Passana là Passati, có nghĩa là thấy, và vị là rõ ràng minh bạch. Chỉ cần mình thấy rõ tất cả các pháp như nó là, chứ không phải là mình tưởng là, rồi mình cho là, rồi mình muốn phải là, mong sẽ là theo cái ý đồ của bản ngã. Mà khi chúng ta trở về với cái tâm thanh tịnh đó, tức là loại trừ ra những cái ảo tưởng của bản ngã rồi đó, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là khi tâm thanh tịnh và tất cả các pháp đều thanh tịnh. Có một người khi mà tôi xuống giảng ở dưới An Giang á, với Chợ Mới là cái vùng Phật giáo Hòa Hảo. Theo Phật giáo Hòa Hảo thì người ta niệm Phật A Di Đà. Thì sau khi giảng tôi cho mọi người hỏi đó, thì có người mới nói là không biết sao mà con xưa nay là niệm Phật, nhưng mà một hôm con đi vào trong cái chợ, thường thường là vào trong chợ là con vô con mua đồ gì đó xong rồi đi ra xong thôi, cho trong đó mùi hôi rồi thì ồn ào đủ thứ, cho nên là con mua đồ gì xong rồi con đi ra thôi. Nhưng mà hôm đó khi con vào trong chợ đó thì thấy cái trong chợ hoàn toàn là thanh tịnh. Đó là cái người đó đã bắt gặp được cái thanh tịnh của Pháp, bắt gặp được cái thực tánh chân đế của Pháp. Đó đúng là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các Pháp đều thanh tịnh. Cho nên mình không thể nói rằng là chỉ có hành pháp này mới là thấy thanh tịnh, hay là hành pháp kia mới thấy thanh tịnh, mà ai hành đúng thì lúc đó mới thấy ra được cái sự thanh tịnh của bản tâm cũng như thanh tịnh của các Pháp. Vì vậy mà cái cốt lõi của Đạo Phật là thấy ra sự thật, chứ không phải là đi tìm một cái chân lý ảo tưởng nào đó mà mình mong cầu. Cho nên Đức Phật Ngài nói là giáo pháp của Như Lai thì không vô tướng, vô tác, vô cầu. Tức là khi mà tâm mình trở về với một sự bình lặng, sáng suốt ở nơi nội tâm thì lúc đó không cần tìm cầu đâu nữa. Ai có thể trở về được với cái bản tâm thanh tịnh thì không cần phải tìm cầu đâu xa. Thì như vậy chúng ta thấy là cái cốt lõi của Đạo Phật là chỉ sáng suốt để mà thấy rõ sự thật, chứ không phải là đi tìm sự thật ở đâu khác. Khi mà mình hiểu được điều này rồi á, thì trong hướng dẫn tu tập của Phật tử thì tôi có đưa ra mấy cái điều như thế này. Khi mình sống trong đời thường á, khi mình sống trong đời thường, ví dụ mình đang lái xe, đang nấu ăn, đang làm bất kỳ việc gì trong đời sống bình thường á, thì chỉ cần là thần trọng chú tâm quan sát. Ở đâu người ta cũng nói vậy hết á. Ví dụ như mình đi vào trong phi trường mà đi trên cái thang cuốn đó, thì người ta đề là thần trọng quan sát. Ngoài đường á, mình thấy là chú ý quan sát. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn á, thì cái câu mà cuối cùng của Đức Phật Ngài dặn dò lại cho tứ chúng á, là Đức Phật Ngài nói rằng là các pháp hữu vi là vô thường, hay thần trọng chớ có phóng dật. Đó. Thành cái thần trọng đấy á, thần trọng chú tâm quan sát, thì thần trọng á là giới. Cái gì mà mình làm mà thần trọng là nó thành giới. Mình bưng cái ly nước uống mà thần trọng tức là giới. Mà mình mà chặn mạng mà để làm rớt là không có giới, chứ không phải đời là phải sắc sanh trộm cắp gì mới là giới. Mà mình cầm cái ly nước cho đàng hoàng để uống là giới rồi. Thứ hai là khi làm việc đó, mình toàn tâm toàn ý với việc đó, chứ không phải là mình làm chuyện này mà mình nghĩ cái khác. Thì như vậy gọi là chú tâm. Chú tâm tức là tâm không có tán loạn. Và quan sát tức là thấy rõ được cái việc mình đang làm. Ví dụ như một người lái xe mà họ thần trọng chú tâm quan sát, thì họ sẽ bớt gây cái tai nạn. Biết rõ người nào đi qua đường hay không đi qua đường, biết rõ lúc nào đi chậm, lúc nào đi nhanh. Đó. Thì đều là do cái thần trọng chú tâm quan sát. Mình nấu ăn hay là làm, hay may vá hay làm bất kỳ chuyện gì cũng vậy. Chỉ cần thần trọng chú tâm quan sát. Người trẻ, người mới lớn lên á, cần thần trọng chú tâm quan sát. Và người già cũng càng thần trọng chú tâm quan sát, bởi vì nếu không á mà té một cái là có thể bị đột quỵ. bị tai biến. Cho nên đó, cái thần trồng chú tâm quan sát có thể nói là một cái pháp ứng dụng của giới định tuệ trong đời sống hàng ngày một cách rất là đơn giản mà hiệu quả rất cao. Ban đầu thì đương nhiên là cái thần trồng chú tâm quan sát nó hơi cứng chút, nhưng mà dần dần khi mà mình thần trồng chú tâm quan sát quen rồi á, thì mới thấy ra rằng là cái thần trồng chú tâm quan sát đó nó rất là tự nhiên, nó xuất phát từ cái Upapassara Citta nó ứng ra, thì lúc đó mình rất là tự nhiên. Đó là khi mình ứng ra, và thầy gọi đó là hữu sự, khi hữu sự á. Còn nếu khi không á, nếu bây giờ mình ngồi không, mình có làm việc gì á, thì trở về tròn vẹn tỉnh thức. Tức là mình trở về tròn vẹn tỉnh thức với chính là, ví dụ như mình đang ngồi thì mình tròn vẹn tỉnh thức với cái ngồi, tròn vẹn tỉnh thức để thấy rõ biết mình đang là. Thì khi mình tròn vẹn tỉnh thức với chính mình đang là thì tâm mình nó sẽ không có vòng đồng, không có suy nghĩ lung tung. Tức là tâm nó không tạp niệm, không có vòng niệm, hay là không thất niệm. Cho nên nó chỉ cần là trở về tròn vẹn tỉnh thức. Đó là giai đoạn mà giống như trong thiền nói rằng là sự lai như tâm thị hiện, sự khứ như tâm tùy không. Tới chuyện đến thì mình vẫn ứng ra làm, nhưng mà làm thì thần trồng chú tâm quan sát. Nhưng mà việc hết rồi ấy, thì mình trở về sáng suốt rõ biết mình thôi. Đó, mình ngồi mình sáng suốt rõ biết mình thôi, chứ không cần tìm cầu gì cả. Tại vì mình lúc nào mình cũng cứ nghĩ tu là để mà tìm cầu cái gì đó, đó. Chứ thực ra là ứng ra thì thần trồng chú tâm quan sát, mà không có việc gì ứng ra thì trở về tròn vẹn tỉnh thức là đúng, là được rồi. Chứ đâu cần làm gì thêm. Tu hành là vậy thôi. Đi đứng nằm ngồi, tất cả mọi cái hoạt động của thân hay là của cảm giác, cảm xúc, hay là của tâm, hay là của các cái sự quan hệ giữa mình với là cạnh bên ngoài, thì đều rõ biết bằng thần trồng chú tâm quan sát hay là trở về trong vẹn tỉnh thức. Đó tạm thời mình cho là cái cấp 1. Cấp 1 là cái giai đoạn đầu khi mình tu là như vậy. Đến một người khi mà tu đó thì bắt đầu họ mới là ngủ ra được. Tức là bỗng nhiên giống như cái chị đó đó, giống như chị mà ở dưới An Giang đó, chị đi vô chợ mà thấy hoàn toàn tâm mình rộng lặng trong sáng, và cả cái chợ đều là thanh tịnh hết. Tức là chị đó chỉ bắt gặp được một cái tâm trong lành, định tịnh, sáng suốt. Té ra cái tâm của mình đó, nó có ba yếu tố là trong lành, định tịnh, sáng suốt. Thì á, trong lành là gọi là giới từ tánh, định tĩnh là định từ tánh, và sáng suốt là tuệ từ tánh. Tức là trong từ tánh của mình, không cần cái giới định tuệ bên ngoài, mà bên trong vẫn là đã có giới định tuệ sẵn rồi. Nhưng mà do lúc đầu mình ở bên ngoài vòng đồng quá, cho nên mình phải dùng những cái pháp môn để trở về lại với cái bản tâm thanh tịnh đóng tràng đó. Bây giờ khi người đó một lần thấy ra được cái bản tâm thanh tịnh và các pháp thanh tịnh, thì lúc đó, đó người đó bắt đầu mới là chỉ cần, không cần thần trọng chú tâm quan sát thì nó vẫn có, nhưng mà nó sẽ tự ứng thôi. Còn bình thường thì cái người đó làm gì, đi đứng nằm ngồi hay làm bất kỳ cái gì, thì chỉ cần là cái tâm trong lành, định tịnh, sáng suốt là được. Trong lành là giới, định tĩnh là định, sáng suốt là tuệ, cũng là giới định tuệ. Nhưng mà ở giai đoạn này đó là giới định tuệ từ tánh. Đó là khi mình ứng ra, tức là dù cho ứng ra thì mình tâm vẫn là trong lành, định tĩnh, sáng suốt. Mình làm bất kỳ cái gì cũng trong lành, định tĩnh, sáng suốt. Còn lúc trước đó, thì khi mình không có ứng ra thì mình trở về tròn vẹn tỉnh thức. Nhưng bây giờ cũng không cần trở về tròn vẹn tỉnh thức nữa. Ứng ra thì tâm vẫn là trong lành, định tĩnh, sáng suốt, mà trở về thì tâm rộng rang, lặng lẽ, trong sáng. Tức là khi mình buông ra thì tâm nó rộng rang. Vì rộng rang là vì sao? Rộng rang là bởi vì không có cái chuyện làm cái gì sai mà để phải ân hận, để phải buông phiền gì cả, cho nên tâm nó hoàn toàn rộng rang. lặng lẽ là định, rộng ràng là giới, vẫn là giới, và định tịnh vẫn là định, lặng lẽ là định, và trong sáng là tuệ. Như vậy thì lúc nào cũng là trong đạo Phật á, cái cốt lõi vẫn là giới định tuệ. Mà giới định tuệ để làm gì? Không phải dùng giới định tuệ để đạt được một cái gì theo ý mình, mà chính là dùng giới định tuệ để mà phát hiện ra cái chân lý có sẵn ở trong mỗi người, ở trong chính mình. Đó, tức là để khám phá, để trở về khám phá, phát hiện ra cái viên ngọc quý ở bên trong, Om Mani Padme Hum, hay là cái Phassara Chitta, hay là cái kiến tánh mà của Thiền Tông nói, hay là tịnh độ và Đức Phật A Di Đà ở ngay trong tâm của mọi người. Đó chính là cái cốt lõi. Mà dù cho các tông phái khác nhau như vậy, mà lạ lùng là một cái điều mình hết sức đáng mừng là tất cả các tông phái tuy là vận dụng pháp môn khác nhau, mà rốt cuộc nếu mình hiểu đúng thì vẫn cùng về một mối. Đó chính là cái cốt lõi của đạo Phật. Cho nên khi mà mình đang ở trong cái thời kỳ Phật giáo là có cái tổ chức này, tổ chức kia, tổ chức nọ này kia, thì mình cũng là tùy duyên thôi. Nhưng mà cái chính cái người tu tập là phải nắm vững cốt lõi, để từ cái cốt lõi đó mình mới thấy là mình làm gì. Còn nếu không thì mình cứ có khi cố tu cả đời nhưng mà vẫn là ảo tưởng, vẫn là vọng tưởng. Mình cứ nghĩ rằng là mình phải thế này, phải thế kia gì đó, chứ không phải là thấy được chân lý như nó là, mà mình cứ vẫn là tưởng là, rồi cho là, muốn phải là, mong sẽ là theo cái ý đồ của bản ngã. Có một điều mà cái cốt lõi nữa mà mình không ngờ, chúng ta cứ tưởng rằng á là mình tu cái pháp môn gì cho thật cao. Trên thực tế đó, cái mà mình cho là thấp nhất thì cái đó lại là cao nhất. Đó là tam quy và ngũ giới. Tam quy và ngũ giới. Thật ra tam quy và ngũ giới không phải là mình thường thường mình quy y thì mình cứ nghĩ rằng là mình đến chùa rồi mình quy y với một hòa thượng, hay là mình quy y với cái chùa nào đó, quy y với pháp môn nào đó, quy y với tông phái nào đó. Nhưng mà không phải. Luôn luôn dù tông phái nào thì cũng nói là quy y tam bảo không thôi, chứ đâu có nói quy y hòa thượng này hòa thượng kia, có đâu có nói là tu chùa này chùa kia. Có nhiều người nói là hồi xưa con tu cái chùa đó, bây giờ chùa đó mất rồi cho con quy y lại. Thầy nói không có cần quy y lại, bởi vì quy y là quy y tam bảo, chứ đâu phải quy y chùa đó, mà chùa đó mất thì mình mất tam bảo. Nhưng mà tam bảo ở đâu? Tam bảo đó chính là ba cái điều quý báu mà có sẵn trong mỗi người. Cho nên mới có cái câu nói là từ quy y Phật, từ quy y Pháp, từ quy y Tăng. Tức là trở về quy y với cái Phật Pháp Tăng ở trong chính mình, chứ không phải đâu khác. Mà khi mình thần trọng chú tâm quan sát là lúc đó mình đang quy y tam bảo. Mình trở về trọn vẹn tỉnh thức là đang quy y tam bảo. Mình trong lành định tịnh sáng suốt tức là đang quy y tam bảo. Và mình rộng ràng lặng lẽ trong sáng tức là đang quy y tam bảo. Phải không? Là đang quy y tam bảo. Tức là sao? Bây giờ mình nói cho rõ quy y tam bảo là thế này. Thật ra không phải ai quy y mà mình lấy cái gì quy y. Cái đầu mình quy y là cái tay mình quy y hay chân mình quy y. Cho mình nói là con quy y tam bảo. Nhưng mà con là ai? Con là cái gì quy y? Quy y tam bảo là chính là cái việc tu tập. Cho nên ở trong cái đời sống của mình á, thì chỉ có ba cái hoạt động thôi. Đó là hoạt động của thân, hoạt động của khẩu, hoạt động của ý. Tức là hành động, nói năng, suy nghĩ. Phải không? Mình chỉ có ba hoạt động đó chứ mấy. Vậy thì quy y đó chính là ba cái hoạt động này quy y. Chứ không phải là... Chứ bây giờ mình lấy cái gì quy y nữa mình á. Không phải là tim mình quy y, không phải là óc mình quy y. Mà là hành động, nói năng, suy nghĩ, quy y. Mà cái hành động nói năng suy nghĩ quy y là thế nào? Hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt là quy y Phật. Bởi vì Phật là vô lượng quang mà. Đó. Phật là không phải Đức Phật A-di-đà mới vô lượng quang, mà tất cả chư Phật đều vô lượng quang. Mà cái tính chất vô lượng quang là có sẵn trong mỗi người. Vì vậy cho nên quy y Phật chính là trở về để mà phát huy cái vô lượng quang đó ở trong mỗi người. Vậy thì bây giờ mình phải hành động. Khi mình hành động, nói năng suy nghĩ sáng suốt là mình đang quy y Phật. Còn Pháp là gì? Pháp cao nhất của Pháp là tịch tịnh. Chư Pháp thường tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Tức là cái tịch tịnh vắng lặng đó là Pháp. Còn cái mà ồn ào mà tâm mà đầy dậy phiền não tám năm xí, cái đó là phi Pháp. Đó. Chứ còn Pháp là sự tịch lặng. Cho nên cái người mà nó cái chị đó chị nói, cái tâm thanh tịnh thì chị thấy cái chờ cũng thanh tịnh là vậy. Thì đó là Pháp. Đó là chị đó chị thực sự đã thấy ra được Pháp tánh. Chứ còn cái hiện tượng ồn ào đồ này kia bên ngoài nó không phải là quan trọng. Khi mình hành động, nói năng, suy nghĩ định tịnh, tức là mình làm việc một cách bình tĩnh, định tịnh, tâm mình vẫn luôn vắng lặng. Dù là mình làm công việc gì thì tâm mình vẫn vắng lặng. Thì đó là quy y Pháp. Bởi vì tâm có vắng lặng á, như cái chỉ đó tâm vắng lặng cho nên thấy các pháp vắng lặng. Thì đó mới thật sự là thấy Pháp. Khi nào mà tâm mình hoàn toàn rộng lặng á, thì đó là tức là đang thấy Pháp á. Cái Pháp tánh á. À, rồi á, bây giờ hành động nói năng suy nghĩ trong lành tức là thanh tịnh. Cái chữ tăng á, là Sangho Visuddho. À, Sangho Visuddho trong bài kinh này đạo Sangho Visuddho, tăng là thanh tịnh. Còn cái Pháp á, là Santikaro. À, Santikaro tức là làm cho tịch tịnh, làm cho vắng lặng, gọi là Pháp. Còn tăng á, là Sangho Visuddho tức là tăng là thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây là trong sạch. Đó, thanh tịnh là trong sạch. Chữ thanh tịnh với chữ vắng lặng á, tịch tịnh á, là hai cái nó khác nhau. Tịch tịnh là vắng lặng, còn thanh tịnh á, là trong sạch. Thì tăng á, tăng được định nghĩa là Supatipanno, Ucchupatipanno, Nyayapatipanno và Samichipatipanno. Tức là tăng là cái bậc thánh thiện, là cái bậc chánh trực, là bậc mẫu mực và chân chánh. Đó là bốn cái yếu tố của tăng. Vậy thì khi mà mình sống, mà mình hành động, nói năng, suy nghĩ trong lành á, mà trong lành đơn giản dễ, cho dễ hiểu, trong lành là không có hại mình, hại người. Không có hại mình, hại người, không hại môi trường, là trong lành. Thì khi mà mình hành động, nói năng, suy nghĩ gì mà không có hại mình, hại người, hại môi trường, thì tức là hành động trong lành. Hành động, nói năng, suy nghĩ trong lành. Thì trong đời sống hàng ngày đó, cái sự tu tập là mình phải luôn soi sáng lại mình để thấy rõ cái thân khẩu ý có trong lành, định tịnh, sáng suốt hay không. Trong lành là giới, mà cũng là quy y tăng. Định tịnh là định, mà cũng là quy y Pháp. Và sáng suốt là tuệ, mà cũng là quy y Phật. Vậy thì rõ ràng là quy y Tam Bảo chính là Pháp tu, mà tất cả các Pháp tu đều quy về đó. Cho dù tu kiểu gì đi nữa thì cũng phải đưa tới là sáng suốt, định tịnh, trong lành, tức là quy y Phật, Pháp Tăng. Chứ không có cái nói là tôi tu mà bây giờ tôi mất hết sáng suốt, định tĩnh, trong lành rồi thì như vậy là tu sai rồi. Tu kiểu gì cũng được, tu kiểu gì cũng được, làm gì cũng được, miễn là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Mà khi mình hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt tức là quy y Phật, hành động, nói năng, suy nghĩ định tĩnh tức là quy y Pháp, và hành động, nói năng, suy nghĩ trong lành tức là quy y Tăng, thì té ra đó là cái Pháp tu. Mà Đức Phật Ngài nói là, này các tỳ kheo, có tám pháp đưa đến bậc thánh, tức là đưa đến giác ngộ giải thoát. Đó là tam quy và ngũ giới. Đó. Đức Phật Ngài lại còn nói thêm cho rõ nữa là Ngài nói, cho dù một người sống 100 năm, mà mỗi ngày đó là cúng dường Tam Bảo, là Đức Phật, là Pháp Tăng bên ngoài á, mà số lượng bảy báu bằng với tam thiên đại thiên thế giới, cũng không bằng cái người đó ngay nơi hiện tại sống, hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt, định tĩnh trong lành. Quý vị thấy là Đức Phật Ngài chỉ thẳng cái chuyện mà sáng suốt, định tĩnh trong lành đó nó quan trọng đến mức nào, và đó chính là cái cốt lõi của đạo Phật. Mà cho dù là mình tông phái nào, mà khi mình nắm vững được cốt lõi đó, thì lúc đó mình sẽ là thương yêu nhau, cảm thông với nhau, hiểu biết lẫn nhau, chứ không còn nói là phái tôi hay hơn phái anh. Không còn nói như vậy nữa. Đó. Mà là tùy cái căn cơ trình độ của mỗi người. Thầy có viết một cái cuốn Vi Tiếu, trong đó có một câu chuyện như thế này. Có một người đến hỏi một vị thiền sư á, là sao mà đạo Phật nhiều tông phái quá, tại sao không quy về một mối mà nhiều quá, nhiều tông phái, mà tông phái nào á cũng đều nói là mình nhất hết trơn á, không có tông phái nào mà nói tôi là hàng nhì. Không có. Thì mới hỏi vị thiền sư, thì vị thiền sư nói là đúng rồi chứ gì nữa, người cần thì một đồ thì đeo kính một đồ là nhất, mọi người cần thì hai đồ thì đeo kính hai đồ là nhất. Thì mà một đồ, hai đồ, ba đồ, mười đồ gì cũng nhất hết trơn, không nhất. Là vì nó đúng với cái căn cơ trình độ của người đó. Vậy thì họ nói nhất cũng phải thôi, chứ không có gì sai. Bây giờ nhất gì á thì nhất, nhưng mà cuối cùng á, cái nhất đó chính là trở về để mà phát huy được cái từ tánh vốn là sáng suốt, định tịnh trong lành ở trong mỗi người. Mà đó cũng chính là giới định tuệ, và cũng chính đó là Phật Pháp Tăng. Bây giờ bài giảng ngang đây tạm ngưng, có thể trong cái buổi nói chuyện chia sẻ vừa rồi á, quý vị có nhận ra được là có hai phần. Một phần á là về cái cốt lõi, tức là mình nhận ra được cái Phật Pháp á, cái cốt lõi ở chỗ nào. Còn phần thứ hai á, khi mà nói đến thần trọng chú tâm quan sát, trở về trọn vẹn tỉnh thức và trong lành định tịnh sáng suốt, rồi rộng rang lặng lẽ trong sáng, thì đó chính là pháp hành. Và cuối cùng á, là thầy nói lại cái pháp hành đó chính là quy y Tam Bảo. Như vậy là người Phật tử mà tu hành tốt nhất á, là tám cái yếu tố đưa đến bậc thánh, đó là tam quy và ngũ giới. Xin tóm tắt lại như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Pháp Sư. Phật tử nghe rồi buổi pháp âm, lòng say đâu phải khói hương trầm, tâm con vang mãi lời giải thoát, một trận mưa nhuần thấm đất tâm. Bằng một bài pháp khai thị đầy trí tuệ và trải nghiệm của một bậc hòa thượng chân tu thạc đức, đã làm cho đạo tràng chúng con sáng tỏ được rất nhiều điều. Có những điều chúng con cảm nhận rằng là dường như mình đã hiểu, nhưng hôm nay được hòa thượng nhắc nhở dạy dỗ, chúng con càng được mở rộng thêm con mắt pháp để nhìn về chân lý. Điều con ngưỡng mộ nhất, kính trọng nhất nơi hòa thượng, dù với danh nghĩa hình thức hòa thượng như người tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng những gì hòa thượng giảng dạy cho các pháp để ứng dụng, để nhận thức, con cảm thấy Ngài không phải là Nguyên Thủy hay Đại Thừa, mà Ngài nhìn về chân lý đạo Phật. Ngài đưa ra những phương pháp để làm sao người đã nhận ra được chân lý là cái cốt lõi, chứ không phải là danh nghĩa, là tông phái. Dù với tông phái nào, nhưng mà không nhận được cốt lõi của chân lý, không thật sự để có được sự thanh tịnh sáng suốt, để chuyển hóa trong tu tập, để được thanh tịnh an lạc, thì dù pháp nào đi chăng nữa mà người đó không phản ánh được điều đó thì đó là một pháp hành sai. Chúng con hôm nay nhận ra được cái cốt lõi của vấn đề chánh pháp, nhận được viên minh châu, liên hoa trí tuệ sáng suốt mà nơi mỗi chúng con đều có, cần phải phát huy. Và chúng con hôm nay càng hiểu sâu hơn vì sao Mật Tông luôn đặt nặng vấn đề trì Om Mani Padme Hum cho những hành giả. Và đó cũng là cái tiêu chí vì sao trong chương trình tu học chúng con lại dành một thời giờ rất nhỏ để trì Om Mani Padme Hum, để tạo thêm một năng lực để làm tỏa sáng trí tuệ liên hoa nơi chúng con, để tịnh hóa tâm hồn. Có thể trong chương trình tu học con có cả vừa thiền vừa mật, nhưng mà đó là cái cách để giúp thêm những phương tiện trợ duyên cho người hành giả trên con đường tu học. Tùy vào cái cơ cảm của mỗi người khi ứng dụng để đem lại cái kết quả tương xứng với căn cơ của họ. Cũng giống như Hòa Thượng nói, kiến một độ thì nó là nhất với người mắc cận một độ, kiến hai độ là nhất với người kiến cận hai độ. Đó là những thí dụ rất đơn giản nhưng mà rất là thiết thực cho những người nhận ra được mình trên lộ trình tu học. Chúng con hôm nay hiểu thêm cái nghĩa của Phật giáo và Đạo Phật, hiểu thêm được cái nghĩa của Quy Y Tam Bảo mà từ xưa giờ cứ cảm nhận nó là sơ cơ, để nhận ra rằng về cốt tủy của Đạo Phật, bản tính Phật nơi mỗi con người là như nhau. Quá chăng cái duyên của mọi người là khác biệt nhau, trình độ nhận thức tu học có sai biệt, nhưng bản chất, bản tâm, chân tâm, sự thanh tịnh, tất cả mọi thứ nó đều vẫn tồn tại bình đẳng trong tất cả mọi chúng sinh. Bài pháp khai thị của Hòa Thượng đã là một kim chỉ nam quan trọng cho chương trình tu học của ban tổ chức chúng con. Mặc dù chúng con ngài cung thỉnh Hòa Thượng Quang Lâm chứng minh và khai thị, con xin sám hối là con không có mang cái chương trình tu học theo. Con chỉ thưa bạch miệng với Hòa Thượng, nhưng mà không biết đó có phải là sự trùng hợp hay không. Một bài giảng hoàn toàn gần như là nó phản ánh những tâm tư nguyện vọng của người tổ chức và người tham gia tu học, gần như là 70-80% trong đó. Đó là một sự trùng hợp hết sức lạ kỳ trong cái việc mà con đã cung thỉnh Hòa Thượng về đây. Với lòng thành kính và tri ân sâu sắc Hòa Thượng, toàn thể đạo tràng chúng con xin lấy lời dạy của Hòa Thượng để khắc cốt ghi tâm, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Và con nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Hòa Thượng được pháp thể kinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành, mãi là những bậc thầy trí tuệ sáng suốt để dẫn dắt chúng con và chúng sinh trên con đường tu học. Và toàn thể ban tổ chức chúng con xin được đầu thành đảnh lễ cúng dường tri ân tam bái. Đại vì giáo hóa chi ân khai tâm chi đức, nhất tâm đảnh lễ hiện tiền Hòa Thượng Pháp Sư Tam Bái. Chúng con thành tâm bái thỉnh trên Đức Hòa Thượng, Pháp Sư, kính mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức